Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1149, chương 1150, ta cảm thấy hắn là người tốt. Ta rất nghĩ biết rõ, ngươi là muốn dùng cái gì phương pháp đến tra ra hữu dụng đầu mối. Lạc Dương trong một cái hẻm nhỏ, một cỗ xe ngựa màu đen trong xe. Một tên người mặc quần áo trung niên nam tử nhìn lấy ngồi ở chính mình đối diện Thiên Đô Quang. Nhẹ giọng nói rằng, hắn thần sắc rất chân thành. Nhìn lấy hắn bộ dáng, Thiên Đô Quang lại là thổi phù một tiếng bật cười lên. Tên này trung niên nam tử lập tức có chút ngạc nhiên. Ngươi không cần hiểu lầm, ta cũng không phải là cảm thấy ngươi làm những này không có chút ý nghĩa nào. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi làm những này giống như cũng không phải là vô dụng. Ta chỉ là không biết rõ ngươi cụ thể từ cái gì bắt tay vào làm. Cho nên liền muốn thỉnh giáo. Hắn nhìn lấy bật cười Thiên Đô Quang. Càng thêm nghiêm túc nhẹ giọng nói rằng. Hắn gọi là Tần Vong Xuyên. Là phương Bắc gia tộc của người chết trong ba bá chủ Hắc Sát Hải đệ tử. Hắc Sát Hải chủ tu cổ đạo. Mà hắn ngoại trừ Hắc Sát Hải chân truyền cổ đạo bên ngoài, còn thu được phương Bắc gia tộc của người chết không ít người cái khác pháp môn. Hắn là phương Bắc gia tộc của người chết ba cự đầu phía dưới chỗ có người tu hành bên trong, nhất là xuất sắc người tu hành một trong. Hắn làm việc cũng là có tiếng an tâm cùng cẩn thận, rất được phương Bắc gia tộc của người chết tất cả mọi người tín nhiệm. Mặc dù Thiên Đô Quang lúc này là phương Bắc gia tộc của người chết tù nhân, nhưng Thiên Đô Quang bản thân chính là ma tông ở Tây Vực người chủ trì. Huống chi nàng tu vi mặc dù không cao, nhưng trước đó biểu hiện ra đủ loại năng lực, cũng không cho phương Bắc gia tộc của người chết khinh thường. Ở phương Bắc gia tộc của người chết cùng Nguyên Đạo Nhân đánh một trận xong, Thiên Đô Quang thỉnh cầu phương Bắc gia tộc của người chết để cho nàng đến cha Bạch Nguyệt Lộ cùng Nguyên Yến thân thế chi mê. Loại này hành vi nhường vốn là lộ ra có chút quái dị nàng liền lộ ra càng thêm quái dị. Cho dù là Lạc Dương những kia lấy xử án nổi danh quan viên, bọn hắn tra án nếu không có nghĩ muốn thắng được công danh, chính là truy cầu chính nghĩa cùng giữ gìn một phương bách tính an khang. Nhưng nàng truy tra những chuyện này lại tựa hồ như chỉ là xuất phát từ người nồng đậm dày đặc hứng. Thú, này liền thật sự không có đạo lý. Nhưng mà Tần Vong Xuyên nhìn chằm chằm nàng những ngày qua. Lại ẩn ẩn phát giác, nàng truy tra mặc dù nhìn như không có đầu mối có thể nói. Nhưng lại tựa hồ lại tuần hoàn theo một đầu hắn không thể phát giác chủ tuyến. Này liền nhường hắn nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn lúc này sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, mà lại ngữ khí cũng 10 phần tôn kính. Nhưng mà nghe lấy giải thích của hắn, Thiên Đô Quang lại là ngược lại cười đến càng thêm lớn tiếng một chút. Nếu không ngươi cầu ta, Thiên Đô Quang cười đắc ý, nàng hướng về phía Tần Vong Xuyên nháy nháy mắt. Ngươi nếu là cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Vong Xuyên nhíu nhíu lông mày, nói. Chỉ là thỉnh cầu, không phải cầu. Thiên Đô Quang nhìn lấy hắn thẳng lắc đầu. Mặc dù cười lấy, nhưng cũng là một bộ không thể làm gì bộ dáng. Ngươi hay là thật rất vô vị a. Bất quá cũng đúng. Trước đó ngươi từ nhỏ ở Lạc Dương tu hành, lại là xuất thân từ Bạch Mã Thư Viện loại kia cứng nhắc địa phương. Ta nghe nói Hắc Sát Hải trước kia cũng là Bạch Mã Thư Viện xuất thân. Cho nên lão cổ bản dạy dỗ, cũng đều là nhỏ cứng nhắc, nói đùa với ngươi đều không có ý gì a. Ngươi liền ta trước đó ở Bạch Mã Thư Viện tu hành đều biết. Rõ, Tần Vong Xuyên thật sự thật bất ngờ. Hắn thời đại thiếu niên hoàn toàn chính xác là ở Lạc Dương vượt qua. Nhưng chỉ sợ tính toán một chút tên này thiếu nữ tuổi tác. Ở tên này thiếu nữ sinh ra trước đó. Hắn liền đã quay trở về phương Bắc Nam Trấn. Hắn ở phương Bắc gia tộc của người chết bên trong mặc dù công nhận ra màu. Nhưng làm việc cũng cực kỳ bí ẩn. Cũng không tính được là nổi danh nhân vật. Nếu là Hạ Lan Hắc Vân có thể biết được lai lịch của hắn, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng tên này thiếu nữ trước đó là ở Tây Vực đi lại, vậy mà cũng có thể biết rõ hắn xuất thân Bạch Mã Thư Viện. Hắn liền thật sự thật bất ngờ. Ta là đoán được, xem ra hoàn toàn chính xác đoán đúng rồi. Kết quả Thiên Đô Quang càng thêm đắc ý cười ha ha. Tần Vong Xuyên nhìn lấy nàng nụ cười, có chút đầu lớn, bất cứ chuyện gì đều có dấu vết có thể nói. Nhất là lâu dài giáo hóa sinh ra một loại nào đó quen thuộc. Bạch Mã Thư Viện sáng sớm lên thời gian rất cố định, mà lại Bạch Mã Thư Viện học sinh sáng sớm lên về sau, trước tiên chính là dùng nước lạnh cọ rửa toàn thân. Tập quán này ngươi đến bây giờ còn có? Thiên Đô Quang nhìn lấy hắn, tựa hồ càng ngày càng cảm thấy chơi vui. Xem ra ở những phương diện này ngươi thật sự rất lợi hại. Tần Vong Xuyên hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy Thiên Đô Quang, chân thành nói, cho nên ta cảm giác ta phán đoán cũng không phải sai. Ngươi thật sự không phải mù quáng loạn tra. Thiên Đô Quang cũng không lại cố ý làm trò bí hiểm. Rất đơn giản, kỳ thật ngươi nghĩ muốn biết rõ ta là từ cái nào phương diện cắt vào đến tra loại này tựa hồ không có đầu mối sự tình. Đối với chuyện này, ta điểm xuất phát chỉ có một cái, chính là cha chỗ có cùng Vũ Văn gia cùng Quan Lũng Hạ thị có liên quan nữ tử. Tần Vong Xuyên nhíu mày nói, vì cái gì? Mặc kệ ngươi tuổi tác bao lớn, ở mẹ ngươi trong mắt ngươi thủy chung là đứa bé. Thiên Đô Quang không khỏi trước tiên là nói về câu này, sau đó nói tiếp đi nói, đối với nam tử mà nói, nữ tử đối hài tử tổng có càng nhiều không bỏ cùng bảo vệ. Nhất là Vũ Văn thị cùng Hạ thị loại này chân chính mạnh mẽ thị tộc. Đã bọn hắn thị tộc là nam tử vi tôn, bọn hắn nam tử theo đuổi là tranh bá thế nhà, là cao cao tại thượng tu vi. Vậy cái này loại truy cầu liền cũng có thể suy yếu bọn hắn ở phương diện này tình cảm. Nếu như thê thiếp của bọn hắn vì bọn họ sinh ra mấy đứa bé, nói không chừng vì một loại nào đó lợi ích, bọn hắn tại không có lựa chọn dưới tình huống, hy sinh một chút hài tử cũng không phải là không được. Đương nhiên nếu là có chút nữ tử đương quyền, phương diện này tình cảm cũng sẽ suy yếu. Các nàng cũng có khả năng làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng Vũ Văn thị cùng Hạ thị nữ tử lại cũng không cường thế. Thế nào, ngươi giả định Nguyên Yến là Vũ Văn thị cùng Hạ thị xuất gia? Tần Vong Xuyên nhìn lấy nàng nói rằng, thế thì không nhất định. Thiên Đô Quang lắc lắc đầu, nói, bất quá mặc kệ từ nơi nào lấy ra tiểu hài tử, phải bảo đảm tiểu hài tử này sống thật khỏe, muốn nuôi nấng tốt nàng, đây không phải là nam tử chỗ sở trường sự tình. Tần Vong Xuyên con mắt lập tức phát sáng lên. Không sai, ở những này phân đoạn bên trong, khẳng định có nữ tử qua tay, cho nên truy tra năm đó chỗ có cùng Hạ thị cùng Vũ Văn thị từng có liên quan nữ tử, nếu là những cô gái này thật sự qua tay qua, nhất là nếu là đứa bé kia cùng trong đó cái nào đó nữ tử thật sự có máu thịt liên quan, vậy liền thật sự có thể tìm tới chân tướng, đương nhiên cũng chưa hẳn là nhất định thành công. Bất quá cho dù là năm đó người chủ trì đem những kia qua tay nữ tử đều diệt khẩu, chúng ta cũng có thể thông qua năm đó bởi vì những chuyện này bị diệt khẩu nữ tử, lại tra các nàng có liên quan nhân vật, cũng đồng dạng có cơ hội tìm ra đầy đủ đầu mối. Đương nhiên ta tốt nhất trực tiếp từ cái nào đó nữ tử trên người tìm tới đột phá khẩu. Thiên Đô Quang nhìn lấy càng nghe con mắt càng sáng, càng nghe trên mặt thần sắc càng trở nên ngưng trọng cùng tôn kính. Tần Vong Xuyên lại là nhịn không được bật cười, nói, bất luận kẻ nào, cho dù là những kia được xưng là mẫn diệt nhân tính ác nhân, cũng vẫn như cũ là người. Là người thì có nhân tính, từ nhất cơ bản nhân tính bắt tay vào làm, tra bất kỳ vật gì liền sẽ không mờ mịt luống cuống. Nguyên Yến không phải là rất bình thường xuất thân, Bất kể là ai an bài nàng thành rồi Bắc Ngụy trưởng công chúa, đều tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bên đường tìm vứt bỏ hài nhi liền trực tiếp đến đỡ nàng làm khôi. Lỗi mà năm đó mất đi hài tử mẹ, nhất định sẽ rất thống khổ, dù là nàng rất chết nhanh rồi, cũng nhất định sẽ có chút đầu mối lưu lại. Tần Vong Xuyên nhìn lấy cũng không làm sao nghiêm túc, Thiên Đô Quang, trong lòng kính nể lại càng ngày càng đậm hơn. Hắn nhịn không được nói, ngươi ở Tây Vực đến cùng là như thế nào trở thành rồi ma tông bộ hạ? Ngươi cha mẹ đâu? Ta chỉ biết rõ ngươi rất khi còn bé liền đã thành rồi cô nhi. Ngươi là làm sao trở thành cô nhi? Ngươi ngược lại là những năm gần đây cái thứ nhất nghiêm túc hỏi ta cái vấn đề này. Thiên Đô Quang cười rồi lên, chỉ là nàng trong tươi cười cũng có rồi chút dị dạng cảm xúc. Liền xem như năm đó ma tông cứu ta thời điểm, cũng không có nghiêm túc hỏi ta cái này vấn đề. Kỳ thật có rất ít người sẽ để ý một cái đã thành rồi cô nhi người ra thế. Tần Vong Xuyên đột nhiên có chút hối hận. Hắn cảm thấy chính mình không nên hỏi, bởi vì khả năng vấn đề của hắn sẽ để cho Thiên Đô Quang vang lên rất nhiều tàn khốc mà chuyện không vui thực. Lạc Dương Bạch Mã Thư Viện là sớm nhất học tập Phương Nam Thư Viện cấp bậc lễ nghĩa giáo hóa. Dạy dỗ học sinh mặc dù so Phương Nam Thư Viện còn cứng nhắc, đều là chút rất khô khan nhân vật, nhưng người ngược lại đều là tốt hơn người. Người cũng là người tốt. Thiên Đô Quang nhìn lấy hắn sắc mặt, lại là thu lại rồi nụ cười, lộ ra rồi ít có nhận chân thần màu. Nhưng ngươi tin hay không, năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy Ma Tông, ta cũng cảm thấy hắn không phải loại kia chân chính người xấu. Tần Vong Xuyên nhìn lấy nàng, hắn không nói gì, bởi vì không biết rõ làm sao đáp lại nàng mấy câu nói đó. Ngươi là người tốt, những ngày qua đối ta cũng không tệ, mà lại là những năm gần đây lần thứ nhất nghiêm túc hỏi ta vấn đề kia. Cho nên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta có thể cùng ngươi tâm sự. Thiên Đô Quang nhìn lấy hắn, nói, đối với những kia ở trong mắt người khác cái gì cũng đều không hiểu đặc biệt ấu tiểu tiểu hai từ. Cho dù là rất nhiều tâm cơ thâm trầm, hoặc là ưa thích ngụy trang người, đều sẽ vô tình hay cố ý lộ ra một chút bản tính. Ta từ nhỏ hình hình sắc sắc người thấy quá nhiều, cho nên ở phương diện nhìn người, ngược lại là hoàn toàn chính xác cũng coi như có chút nhãn quang. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Ma Tông, kỳ thật liền cảm giác hắn thật không phải là cái gì người xấu. Hắn làm việc kỳ thật giống như ngươi rất có trật tự. Hắn trật tự ở chỗ, hắn vô luận làm cái gì, cũng là vì nhường chính hắn trở nên mạnh hơn, nắm giữ càng nhiều lực lượng. Trừ cái đó ra, hắn cũng không sẽ giống những kia chân chính ác nhân một dạng. Phóng túng chính mình, sẽ không bởi vì giết một người không có chỗ tốt gì. Nhưng dù sao cũng chỉ là thuận tay, liền thuận tay giết rồi, càng sẽ không cảm thấy ức hiếp nhỏ yếu có thể mang đến cho hắn hưởng thụ. Tần Vong Xuyên gật đầu một cái, nói, ngươi nói những này ta nhận đồng. Bởi vì ở Ma Tông mưu phản Bắc Ngụy trước đó, hắn thậm chí đều rất giống Mạc Bắc Khổ Hành Tăng. Hắn không có cái gì phóng túng chính mình dục vọng địa phương. Lúc đó Bắc Ngụy cơ hồ tất cả mọi người tôn kính gọi hô hắn vì Ma Tông đại nhân, chính là bởi vì hắn lúc kia thật sự rất giống Hoàn Mỹ Thánh Nhân. Trên đời đương nhiên chưa xong, Mỹ Thánh Nhân chỉ là cùng ngươi nói một dạng. Ta lần đầu tiên trông thấy hắn, liền cảm giác hắn cũng không phải là phóng túng dục vọng người xấu. Cho nên dù là hắn về sau biến thành các ngươi trong mắt mọi người ác nhân, Ma Vương, ta cũng chẳng phải nghĩ. Phật kinh trong chuyện xưa, nhiều loại kia một ngày thả xuống đồ đao liền thành Phật tồn tại. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta liền cảm giác hắn rất có thể sẽ trở thành người như vậy. Thiên Đô Quang cười rồi lên, nàng cười đến hơi xúc động, ta nắm giữ những thiên phú này, tạm thời liền đem loại này ở các ngươi trong mắt xem như có chút đặc biệt địa phương xưng là thiên phú. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là ta kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nên xem như cái xuất thân Phật môn đệ tử. Tần Vong Xuyên ngạc nhiên, hắn có chút không cách nào đem Thiên Đô Quang cùng những kia Phật Tông con cháu liên hệ với nhau. Mà lại lúc này tựa hồ liền Thiên Đô Quang ngữ khí đều không xác định. Ta mẹ là cái cô gái bình thường, nhưng ta có cha là cái Phật Tông đệ tử. Ta cái kia tuổi nhỏ, đương nhiên cũng không biết cha ta là làm sao không thủ kia Phật Tông giới luật. Làm sao cùng ta mẫu thân tình ném ý hợp sinh hạ ta. Nhưng ta phụ thân thường thường vụng trộm cùng ta mẹ u xé. Cũng dạy ta mẹ đọc kinh thư. Hắn cùng ta mẹ đều sẽ đọc kinh thư bên trong cố sự cho ta nghe. Kia ta từ tiểu cũng xem như tại không biết chữ thời điểm liền đọc đủ thứ Phật kinh. Thiên Đô Quang nhìn lấy kinh ngạc Tần Vong Xuyên, tự diễu loại cười nói, trước kia ta cũng cùng người khác nói qua ta rất nhiều cố sự, nhưng đều là giả, chỉ là lần này ta và ngươi nói là sự thật. Hiện tại ta đều có thể tùy tiện lưng ra rất nhiều Phật kinh. Về sau cũng liền là ta bắt đầu ghi chép sau không có qua 2 năm. Hắn cùng ta mẹ sự tình bị phát hiện rồi. Kết quả ở hắn Phật Tông cùng ngay lúc đó trong vương quốc. Đó là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Ta phụ thân cùng mẹ liền bị đương chúng thiêu chết. Ta nguyên bản cũng là muốn bị thiêu chết. Nhưng Phật Tông bên trong có vị đại nhân vật không đành lòng. Ta liền sống tiếp được. Về sau ta trốn thoát. Nhưng nhất làm cho ta hiếu kỳ cùng hoang mang. Là ta phụ thân rõ ràng biết rõ cái kia dạng làm liền rất có thể dạng này hạ tràng. Vì cái gì hắn cùng ta mẹ vẫn là sẽ như thế tình đầu ý hợp. Mà lại đến thời điểm chết, hai người bọn họ cũng tựa hồ cũng không hối hận. Cho nên ở phía sau đến ta bắt đầu tu hành về sau. Ta có hứng thú nhất, ngược lại là cha ra bọn hắn năm đó vì sao sẽ như thế. Có lẽ liền là tiểu hài tử thời điểm tao ngộ, cùng người khác không giống, cho nên hứng thú của ta liền cũng cùng người khác không giống. Thiên Đô Quang nhìn lấy Tần Vong, nói, cho nên tại hơn người trong mắt, ta liền lộ ra 10 phần quái dị, bất quá nhìn người cái này người tốt hẳn là có thể đủ rõ ràng. Thiên Đô Quang nhìn lấy Tần Vong xuyên tựa hồ ngược lại khó chịu bộ dáng. Nhịn không được lại cười rồi lên, nàng cười đến con mắt đều cong, nói, hứng thú là một mặt sự tình, ta làm những này các ngươi có chút cảm thấy rất quái dị cùng khó có thể lý giải được sự tình. Còn có nhất căn bản vấn đề, là trong mắt ta, Ma Tông cũng không phải là rất nhiều trong mắt người Ma Tông. Hắn cứu được ta, để ta có năng lực đi thăm dò trước đó rất nhiều chuyện. Bạch Nguyệt Lộ cùng Nguyên Yến thân thế, cùng các nàng sau lưng có liên quan rất nhiều chuyện. Trong mắt của ta, cha rõ ràng rồi, cũng có thể đến giúp Ma Tông, cho nên này kỳ thật không có chút nào quái dị. Thiên Đô Quang nhìn, lấy Tần Vong Xuyên, chân thành nói, cho nên nếu như là giống như ngươi người tốt, năm đó cũng cứu được ta, nếu có liên lụy chuyện của ngươi. Ta cũng đương nhiên sẽ tận lực tra cái rõ ràng. Đương nhiên cũng sẽ nghĩ muốn giúp ngươi. Tạ ơn, Tần Vong Xuyên trầm mặc rồi hồi lâu. Hắn mặc dù ngồi ở trong xe. Cái thùng xe này đối với hắn hình thể mà nói. Vẫn là thoáng có chút lộ ra nhỏ. Nhường nhất cử nhất động của hắn cũng không rất thuận tiện. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc đối với Thiên Đô Quang thi lễ một cái. Sau đó nhẹ giọng hỏi nói. Vậy ngươi phụ thân cùng mẹ chuyện năm đó, ngươi cuối cùng đã điều tra rõ chưa? Tra rõ ràng rồi, Thiên Đô Quang vô cùng cảm khái cười rồi. Lên, sự thật chân tướng ngươi cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Kỳ thật ta phụ thân cũng không phải là ta chân chính phụ thân. Ta chân chính cha đẻ, nhưng thật ra là Phật Tông bên trong một tên đại nhân vật. Người kia có ngày khống chế không nổi tâm ma của mình. Phá giới luật, cường bạo rồi ta mẹ. Có lẽ xem như chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Dục vọng trong lòng liền vào thời khắc ấy bộc phát, nhịn không được thử chuyện nam nữ. Hắn về sau có lẽ là rất hối hận, trong lòng áy náy, liền âm thầm để ta phụ thân chiếu cố ta mẹ, mà ta phụ thân chiếu cố ta mẹ mấy năm bên trong. Hai người liền ngược lại sinh sôi rồi chân chính yêu thương. Về sau ta mẹ cùng phụ thân bị thiêu chết, mặc dù cũng không phải là Phật tông bên trong ta kia cha đẻ sai xử. Nhưng thẳng đến ta mẹ cùng phụ thân bị thiêu chết, ta vậy chân chính cha đẻ cũng chưa đi ra nói rõ chân tướng. Mà tên kia ra sức bảo vệ ta người, cũng không phải ta kia cha đẻ. Tần Vong Xuyên hít thật sâu một hơi, hắn nhìn nàng một cái, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng vẫn là từ bỏ. Thiên Đô Quang nhưng nhìn ra rồi hắn trong lòng chỗ nghĩ. Nói, ta thân sinh phụ thân đến bây giờ còn sống. Bởi vì ta cha rõ ràng những này thời điểm, ta cha đẻ sớm đã đóng tử quan, ta không biết rõ hắn là chân chính có thể đại triệt đại ngộ, vẫn là sẽ sám hối, nhưng đối với ta mà nói, nếu như hắn sống ở chuyện này trong bóng tối, còn sống cũng không chịu nổi, nếu như hắn thật sự đã hiểu được, cái kia coi như giết chết hắn, cũng cùng chém đứt Phật đường bên trong Phật đầu một dạng. Không có ý gì rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.